Bác sĩ thú y, chương 56, Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dùng bữa xong là đã hơn 9 giờ trước. Tiên Thẩm Ám quay về nhà tắm rửa, rồi dọn chậu hoa vào trong phòng khách tìm kéo cắt tỉa lá cây, sau đó ra ban công quét dọn lá rụng, làm xong xuôi anh mới đi tới nhà Bạch Lê. Trên đường đi anh mua 2 phần bánh ngọt và 1 phần sữa bò nóng. Lúc anh mở cửa đi vào nhà, Bạch Lê đang nằm trên sofa, cô ôm gối dựa, nhắm hai mắt lại như đang ngủ. Thẩm Ám nhẹ nhàng bước chân vào trong, cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, cúi đầu hôn lấy môi cô, anh áp cả người lên rồi ôm cô vào trong lòng. Bạch Lê bị dọa sợ, cô khẽ nức nở một tiếng, sau khi nhận ra là Thẩm Ám, cả người lập tức run rẩy. Bị dọa sợ, anh buông cô ra, dịu dàng xoa xoa lưng cô, vỗ về, kéo cô lại gần mình, hôn lên gương mặt cô, sau đó hôn môi cô một cái, giọng khàn khàn hỏi. Không phải đã bảo em ngoan ngoãn chờ anh rồi sao, ai cho phép em ngủ một mình như thế? Bạch Lê hơi rùng mình vì nụ hôn, giọng điệu có chút mệt mỏi. Buồn ngủ, eo cô bị đau cả ngày, đến buổi chiều lại buồn ngủ, nhưng vẫn phải chịu đựng để ngồi làm việc mà công việc cũng chỉ vừa mới làm xong, tổng cộng còn chưa ngủ được 10 phút. Ăn cơm chưa? Thẩm Ám đặt cô ngồi trên đùi, bày bánh ngọt lên bàn trà. Bạch Lê không quen với loại tư thế thân mật này, cả người cô cứng nhắc, Thẩm Ám cười nhẹ hôn tai cô từ phía sau. Thả lỏng đi, Bạch Lê vươn tay, bàn tay nhỏ nhắn muốn đẩy anh ra, cả gương mặt cô đỏ bừng, vành tai trắng nõn đỏ như sắp chảy máu tới nơi. Thẩm Ám ngậm vành tai cô mút mạnh, Bạch Lê dùng mình một cái, trong cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Thẩm Ám xoay người đè cô lên sofa, hôn lên môi cô, một cái tay khác trực tiếp đẩy áo lót của cô lên, bàn tay to bóp bầu ngực cô mạnh mẽ xoa nắn. Bạch Lê nặng nề thở dốc, miệng nức nở không ngừng. Bác sĩ Thẩm, Thẩm Ám cúi đầu liếm mút đầu vú cô cách lớp áo, giọng nói trầm thấp gợi cảm hỏi. Thích không? Bạch Lê che miệng lại, cơ thể hơi ưỡn cao lên, ngón chân co quắp, khoái cảm khiến mãnh liệt khiến linh hồn cô chấn động mạnh mẽ. Cô gái nhỏ vừa mới tắm cách đây không lâu cho nên người thơm ngào ngạt, Thẩm Ám hôn dọc một đường từ cổ xuống dưới, cởi quần lót của cô ra, môi mỏng dán lên hai cánh hoa xinh đẹp kia. Bạch Lê bật khóc, đừng mà, bác sĩ Thẩm, cô kẹp chặt chân lại, không cho anh liếm. Thẩm Ám đẩy đầu gối của cô sang hai bên, một tay cởi áo sơ mi ra, mặt đối diện với nơi riêng tư của cô, hai tay giữ chặt đùi cô, anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi luồn vào bên trong. Cả người Bạch Lê giật bắn, cô vươn tay đẩy anh ra, trên mặt toàn là nước mắt, bất lực nức nở thét lên. Không được, cô đã chảy nước, Thẩm Ám mút mạnh một cái, miệng lập tức đầy chứa đầy dâm dịch. Anh dùng lưỡi gầy gầy viên thịt nhỏ đỏ mọng của cô, rồi dùng răng nanh cắn nó, nhẹ nhàng day nghiến, sau đó môi lưỡi lại chuyển qua mút mắt hai cánh hoa, không đợi qua một lúc Bạch Lê đã hét lên, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt, một đợt nước dâm lại phun ra. Thẩm Ám cởi quần, để lộ một hình xăm lớn màu đen, cả người anh đè lên người Bạch Lê, anh hôn lấy môi cô, một cái tay khác đỡ dương vật đặt ở miệng lỗ nhỏ ướt nóng. Bạch Lê vừa cao trào, cơ thể mẫn cảm vô cùng, Thẩm Ám mới cắm vào, cô đã không chịu nổi mà run rẩy. Thẩm Ám mới chỉ cúi đầu cắn núm vú của Bạch Lê, cô lập tức thét chói tai đạt cao trào một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ám cười nhẹ, một bàn tay anh nắm lấy chân cô kéo lên đặt ở trên vai, một cái tay khác bóp eo nhỏ của cô, đột nhiên thúc mạnh hông. Bạch Lê cảm giác linh hồn của mình đều bị đâm nát, đầu óc cô trống rỗng, khoái cảm vô tận bao trùm lấy cô. Bạch Lê cắn mu bàn tay, ý thức tan rã nức nở gào thét. Cách chương.